Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1449, chương 1449, lễ vật. Vòng tay yêu tâm, converter dung kiều cầu phiếu, đây là sống sót vệ kim trùng hoàng sao? Đây mới là để cho Dịch Tiểu Phi để ý nhất, không khỏi mở miệng hỏi, đại nhân. Xem ra đối với phệ kim trùng không hiểu nhiều, phệ kim trùng thực lực cũng không phải là bề ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Cái này một đầu có địa nguyên cảnh thực lực phệ kim trùng, cho nên mới được gọi hô là phệ kim trùng hoàng. Nếu là thành sống phệ kim trùng hoàng, cho dù là một ít thông thường thiên nguyên cảnh đều khó bắt lại. Lực sát thương kia dị thường hung mãnh. Từ thương hội La Thiên cô gái trong miệng, ngược lại để cho Dịch Tiểu Phi biết một ít chưa từng biết sự việc. Vậy lần này phệ kim trùng hoàng là chết, từ đối phương trong giọng nói, Dịch Tiểu Phi không sai biệt lắm đã hiểu. Ta thương hội La Thiên lấy được lúc này đã thoi thóp, khó mà cứu sống. Nếu là sống phệ kim trùng hoàng, cho dù là ta thương hội La Thiên cũng không thể bỏ đấu giá. Bất quá cho dù là chết, cái này phệ kim trùng hoàng cả người đều là bảo, đều có thể luyện chế đan dược. Được, cho ta tốt nhất đấu giá phòng V, I, P, còn có lập tức cho ta một phần liên quan tới phệ kim trùng tin. Chi tiết, có thể, phụ nữ kia gật đầu một cái, rời đi sau đó, không tới 5 phút liền trở lại, dành cho Dịch Tiểu Phi một viên yêu tinh. Ở yêu tinh trong ghi chép liền liên quan tới phệ kim trùng hết thảy tin tức. Sau đó Dịch Tiểu Phi mới từ thương hội La Thiên rời đi. Mà lần này đấu giá là ở 3 ngày sau. Dịch Tiểu Phi đi trước trở lại cái này yêu thành chỗ ở trong tửu lầu. Đảo mắt 3 ngày thời gian trôi qua. Làm lại tiến vào La Thiên thương hội, lúc này Dịch Tiểu Phi chính là tiến vào đã dự định xong đấu giá trong phòng riêng. Cái này thời gian, Thanh Diên một mực ở bên người. Đối với buổi đấu giá này, Thanh Diên tương đối có hứng thú. Nhất là có gian đơn độc, hướng ra phía ngoài nhìn ra ngoài, có thể thấy hết thảy. Tầm mắt ở trên cực tốt. Hội đấu giá, có thể nói cực kỳ náo nhiệt. Có thể nói là không còn chỗ ngồi. Chủ yếu vẫn là lấy niết cảnh làm chủ, mà địa nguyên cảnh tồn tại cũng có không thiếu. Dịch Tiểu Phi lần này chỉ có đối với áp trục phệ kim trùng hoàng có hứng thú, còn như những người khác căn bản không để ý, mình hoàn toàn coi thường. Thanh Diên muốn là vui vẻ, ngươi mua là tốt. Ngược lại là Thanh Diên rất hưng phấn, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi cười một tiếng. Anh, ta có thể không? Dĩ nhiên. Anh cả người anh không thiếu ma thạch cùng yêu thạch, người thật cần đều có thể kêu giá. Hôm nay Dịch Tiểu Phi có ma thạch còn có yêu thạch, hoàn toàn là vô cùng to lớn số lượng. Mình cũng không có kiểm kê qua, cũng không muốn phải đi kiểm kê. Có thể tốn ra tốn ra. Dù sao những thứ này phải tới cũng tương đối dễ dàng. Đấu giá đang tiếp tục, một đưa tới cạnh tranh kịch liệt. Vòng tay yêu tâm, cái vòng tay này chỉ cần đeo trên tay, có thể bồi bổ nguyên thần, vẫn có thể hộ chủ một lần. Lần này hộ chủ, đủ ngăn trở hạ phổ thông cửu phẩm nguyên thần địa nguyên cảnh một kích mạnh nhất. Vì vậy, cái này vòng tay yêu tâm, giá khởi đầu 100 triệu yêu thạch, đã bắt đầu nói ra thấp nhất giá tiền, không thể không nói, bởi vì là trời nguyên tiểu giới quan hệ. Để cho ma vực rất nhiều thế lực cũng tiến vào yêu vực. Vì chính là có cơ hội đạt được thiên nguyên yêu quả. Dù là không có đạt được thiên nguyên yêu quả, cũng phải tranh thủ đi đạt được thiên nguyên tiểu giới bên trong những vật khác. Thích không? Trước mặc dù đấu giá lấy được không ít thứ, nhưng Dịch Tiểu Phi quan sát được. Thanh Diên hôm nay tựa hồ hơn nữa muốn có được cái này vòng tay yêu tâm. Không thể không nói vòng tay này dáng vẻ ở trên còn thật là khá, vậy cũng là dành cho phái nữ. Có thể quá mắc, 100 triệu yêu thạch. Cái này ở Thanh Diên trong mắt vẫn là số tiền lớn. Mặc dù nàng cũng biết Dịch Tiểu Phi bất kể là yêu thạch, vẫn là ma thạch có rất nhiều. Nhưng chính nàng đâu? Thật giống như không có vì anh làm chút sự việc. Nhưng lớn như vậy tứ địa đi tiêu phí. Vui vẻ là được rồi. Dịch Tiểu Phi chậm rãi mở miệng nói. Sau đó sẽ lần cất cao giọng nói. 500 triệu. Cái này vừa mở miệng. Để cho không thiếu vùng lân cận bên trong phòng VIP. Một ít uống nước trà người. Còn không có nuốt xuống. Trực tiếp phun ra ngoài. Nhất là một cái trong đó trong phòng riêng. Một người đàn ông vốn đang ở lấy lòng một cái cô gái xinh đẹp. Muốn đấu giá đạt được cái này vòng tay yêu tâm tặng cho. Cái này thật đơn giản hai chữ. 500 triệu. Để cho nguyên bản cười đùa sắc mặt hắn. Nhất thời khó xem. 100 triệu yêu thạch. Trực tiếp tăng giá 5 lần. 5 lần nhiều. Đây chính là 500 triệu yêu thạch. Mà không phải là 5 triệu, 50 triệu, càng nhiều người hơn, cũng cho là mình nghe lầm. Cho dù là chủ kia cầm bán đấu giá lão đầu, cũng bối rối một chút. Tiên sinh, 500 triệu yêu thạch phải chăng chắc chắn? 500 triệu chính là 500 triệu. Ở thương hội La Thiên, ta cũng sẽ không tùy ý kêu giá. Dịch Tiểu Phi đáp lại, số 38 phòng V, I, P. Tiên sinh ra 500 triệu. Còn có đấu giá người sao? 500 triệu 10 triệu. Vừa dứt lời, thì có người lần nữa tăng giá đi lên. Đây là tới chi số 1 phòng V, I, P người. Nhất là kêu lên 500 triệu 10 triệu lúc này vậy số 1 phòng riêng ra. Có một đạo hư ảo thân thể tạo thành. Đó là một đầu có 9 cái đuôi hồ ly. Cửu vĩ thiên hồ người nhất tộc. Làm sao biết, bên này lại có cửu vĩ thiên hồ người nhất tộc. Tấm tác, có ý tứ, tên kia có thể hay không liền cửu vĩ thiên hồ người nhất tộc mặt mũi cũng không cho. Ngoặc kép, tiếng nghị luận không ngừng, hiển nhiên là được ăn kinh động. Vậy số một trong buồng, lại là cửu vĩ thiên hồ người nhất tộc. Cửu vĩ thiên hồ nhất tộc ở yêu vực trong, là chân chánh đại tộc. Chủng tộc trong hạng thứ 3. Như vậy tình huống ngược lại để cho Dịch Tiểu Phi có chút kinh dị. Dẫu sao bên cạnh mình Thanh Diên cũng là cửu vĩ thiên hồ người nhất tộc. Bất quá đối phương như vậy là đang hướng về mình uy hiếp sao? Chẳng qua là đáng tiếc. Bất kể là có phải hay không cửu vĩ thiên hồ nhất tộc, Dịch Tiểu Phi cũng sẽ không sợ uy hiếp như vậy. Anh, được rồi. Làm sao? Là cùng tộc cho nên để cho đi ra ngoài. Dịch Tiểu Phi khẽ mỉm cười. Ở Thanh Diên trước mặt, Dịch Tiểu Phi một mực trên mặt mang nụ cười. Bây giờ Thanh Diên đem lông mày của mình ẩn núp dòng giã 80% trở lên. Bất quá cho dù là 80% cũng là tiểu mỹ nhân một cái. Một lần kia ngủ say tỉnh lại sau đó. Thanh Diên hoàn toàn giống như là biến thành một người khác. Nhất là ở xinh đẹp ở trên. Cũng vượt qua thời kỳ tột cùng Trần Giao tiên tử. Không phải vậy. Anh mới là ta người thân nhất. Bọn họ và anh không giống nhau. Đồng tộc thì như thế nào? Ở mình khổ sở nhất lúc này Thanh Diên chỉ nhớ lo lắng. Là anh Tiểu Phi cứu mình. Để cho mình một mực đi theo. Đi theo Dịch Tiểu Phi sau đó. Thanh Diên liền chưa từng ăn qua một chút khổ. Hơn nữa mỗi ngày đều rất vui vẻ. Vậy thì tốt. Anh không có đưa ngươi một kiện dáng dấp giống như lễ vật. Cho nên cái này vòng tay yêu tâm. Anh đưa ngươi 600 triệu. Dịch Tiểu Phi kêu lên một cái giá tiền. Bất quá ở kêu lên lúc này tay phải nhẹ nhàng vung lên. Ở bên ngoài bao gian mặt có một cái hư ảo bàn tay. Trực tiếp đánh về phía vậy hư ảo cửu vĩ thiên hồ hư ảnh. Lực đạo khống chế rất tốt. Một trường dưới vậy cửu vĩ thiên hồ hư ảnh. Trực tiếp tan vỡ biến mất. Như vậy tình huống là trong phòng đấu giá. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới. Đối mặt cửu vĩ thiên hồ loại này uy hiếp. Vậy số 38 phòng V, I,